Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, Nam Cực Tiên Ông, chương 1718, Nam Cực Tiên Ông tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường cảm tạ đặt mua huynh đệ tỉ muội. Ngày hôm qua đặt mua chợt tăng rất nhiều lần, tạ ơn sự ủng hộ của mọi người. Bần đạo ở chỗ này đầu rạp xuống đất cảm ơn. Đối phương liền tựa như một tòa đại sơn đứng thẳng đứng tại trước mặt chính mình. Mà mình nhưng không có nửa điểm đối kháng chi tâm. Thẳng đến cái kia nhân loại xuất hiện ở trước mặt mình. Tướng mình nhét vào một cái khác thế giới xa lạ thời điểm. Long nhị thái tử mới hiểu được, mình đối kháng địch nhân cường đại đến mức nào. Từ Long nhị thái tử bắt đầu, Long tam, Long bốn, Long lục, Long cửu bị từng cái bát. Chỉ có Long Ngũ, Long Thất cùng Long 13 vị này Long Thái Tử bởi vì thân ở Đông Hải Long Cung mà may mắn thoát. Khỏi tại khó, tại vệ tiểu Bắc xem ra lòng dạ thâm trầm vị kia Đông Hải Long Vương lúc này đang chờ tại mình trong. Long Cung, một bộ sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Tất cả mọi người nói một chút đi, việc này đến cùng phải làm thế nào xử trí. Đông Hải Long Vương cái kia già nua thanh âm tại cực kỳ cung điện hoa lệ trong quanh quần. Hắn dưới tay hai hàng thần thuộc phân loại, từng cái sắc mặt trang nghiêm, bốn phía vờn quanh cung điện thủy tộc thủ vệ từng cái như là tiêu thương dựng đứng. Mặt không biểu tình, khởi bẩm phụ vương, cái kia Nam Cực Tiên Ông lời nói chưa hẳn là thuộc thực. Không nếu như để cho hài nhi xuất lĩnh trăm vạn thủy quân. San bằng cái kia ác hoạn, một vị nhìn qua sắc mặt trắng noãn Long Thái tử lập tức chắp tay lời nói. Ngược lại là một bộ khí vũ hiên ngang bộ dáng, rất có ngoài ta còn ai khí thế. Hồ đồ, cái kia Nam Cực Tiên Ông chính là thượng giới tiên nhân. Hắn quái toán cực kỳ tinh chuẩn, làm sao có thể phạm sai lầm, lại nói, người đông đảo huynh đệ luôn hãm tại địch thủ, chẳng lẽ ngươi còn không biết a? Đông Hải Long Vương nghe được cái kia Long Thái tử lời nói. Không khỏi giận dữ, vỗ vỗ lan can giày. Cái kia Long Thái tử vốn là dự định tại trước mặt phụ vương hiển lộ mình một chút dũng khí. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng lại bị quát lớn dừng lại. Long Vương cái kia thời gian dài uy nghiêm trong lòng nó lưu lại khó mà ma diệt vết tích. Cho nên tại bị quát lớn về sau. Vị này Long Thái tử cũng không dám mạnh miệng, chỉ có thể uy uy xúc xúc lui xuống. Theo Long Vương giận dữ, trong cung điện đông đảo thần thuộc cũng theo đó trầm mặc. Không khí khẩn trương tại trong đại điện lan tràn, một chút chức vị thấp thủy tộc thậm chí hai chân có chút phát run. Sau một hồi lâu, ở vào Long Vương dưới tay bên trái quy thừa tương bộ pháp khẽ run tiêu sái đi ra. Tuổi già sức yếu hướng phía Long Vương cử đi nhấc tay bên trong ngọc hốt nói. Khởi bẩm Ngô Vương, đã việc này từ thượng giới tiên nhân quái toán mà ra. Sao không xin thượng giới tiên nhân xuất thủ tương trợ? Ta Đông Hải Long Cung cũng là thiên đình thuộc hạ, thượng giới luôn không khả năng nhìn như không thấy a. Quy thừa tương nói như vậy, ngược lại là nói chúng rồi cái kia Đông Hải Long Vương tâm tư. Để nó không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, quy thừa tương quả nhiên là lão luyện thành thục, nói có lý, có ai không, nhanh chóng chuẩn bị hậu lễ, liền từ quy thừa tương tiến về mời viện binh. Kể từ đó, việc này liền định ra, quy thừa tương mang theo trên trăm khỏa vô cùng chân quý Đông Hải Minh Châu rời đi. Mà Đông Hải Long Vương cũng không có chủ quan. Điều binh khiển tướng tướng Đông Hải Long Cung phòng ngự lại lần nữa ra cố. Về phần mấy vị kia Long Thái tử tuy nói bị Long Vương ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm cầm quân đại tướng, nhưng lại bị Long Vương thật tốt mắng cho một trận. Chủ quan chính là để bọn chúng hảo hảo hướng quy thừa tương học tập các loại hình. Mấy vị kia Long Thái tử trong lòng tự nhiên khó chịu. Vô duyên vô cớ bị quát lớn dừng lại. Cho nên rời đi Long Cung tiến về bốn chu hải vực bố phòng thời điểm. Mấy vị Long Thái tử liền tướng vị kia hiến kế Long Thập Thái tử thật tốt giáo huấn một trận. Huynh trưởng giáo huấn đệ đệ, ở nơi này quy tắc giai cấp xâm nghiêm trong Long Cung tự nhiên thuộc về chuyện thường. Nhưng này vị Long Thập Thái Tử lại là lửa giận trong lòng Trung Thiên. Nghĩ đến cũng là, nếu đổi lại là ai, bị phụ thân quát lớn dừng lại, lại bị các huynh trưởng giáo huấn, trong lòng không có khả năng không có lửa giận, huống chi giống như Long Thập Thái Tử dạng này xuất sinh cao quý. Bình thường liền không có nhận qua giáo huấn gia hòa, càng là như vậy, cho nên vị này Long Thập Thái Tử tại đến khu vực phòng thủ về sau. Trong lòng tức giận bất bình, nhất thời giận tâm, vậy mà liền dẫn mình khu vực phòng thủ 30 vạn thủy quân. Trùng trùng điệp điệp mở ra, hướng phía cái kia hải xà tinh ẩn hiện hải vực đánh tới. Tại vị này Long Thập Thái Tử xem ra, đã tất cả mọi người xem thường mình, như vậy mình thì làm hơi lớn sự tình đi ra cho mọi người xem nhìn. Mình cũng không phải xuẩn tài, mà đối với vệ tiểu bác tới nói, Long Thập Thái Tử xuất động ngược lại để hắn hoan hỉ dị thường. Tại Bình Định đông đảo nhỏ Long Cung về sau, Thanh Mộc Phúc Địa quả thực đã nhận được đại lượng chỗ tốt. Nhưng vấn đề là cái kia Đông Hải Long Cung không hề có động tĩnh gì. Ngược lại làm cho vệ tiểu bác trong lòng có chút lo lắng bất an. Bất kể nói thế nào, nơi này chính là đối phương địa bàn, nếu là có âm mưu quỷ kế gì, mình ngược lại rất khó chống đỡ. Bất quá chờ vệ tiểu bắc nhìn thấy cái kia Long Thập Thái Tử cùng hắn xuất lĩnh 30 vạn thủy quân lúc, không khỏi có chút thất vọng. Cái kia 30 vạn thủy quân tuy nói nhìn qua binh cường mã tráng, binh khí khôi giáp so sánh với nhỏ Long Cung thủy quân còn phải mạnh hơn mấy phần. Nhưng này dẫn đội chân Long lại không phải vệ tiểu bắc trong tưởng tượng Đông Hải Long Vương. Là phái tới do xét tình huống chịu chết pháo hôi. Vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có buông tha tính toán của đối phương. Thậm chí vì phòng ngừa đối phương đào tàu, vệ tiểu bắc thừa dịp đối phương cùng hải xà tinh rằng co bày trận thời điểm. Tự mình xuất thủ, gọn gàng tướng cái kia Long Thập Thái Tử bắt lấy. Cùng cửu đầu kim ô đều xuất hiện, nhấc lên vô biên quang nhiệt, tướng cái kia 30 vạn thủy quân đều đốt thành cho bụi. Phải biết, tại vệ tiểu bắc đột phá tấn thăng đến ngũ tinh tinh anh về sau. Cái kia cửu đầu kim ô phân thân cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Tuy nói bọn chúng cũng không có cùng nhau tấn thăng đến ngũ tinh tinh anh trình độ kinh khủng. Nhưng là đạt đến ngũ tinh thông thường đỉnh phong. Ngẫm lại xem sẽ biết, cửu đầu ngũ tinh phổ thông tột cùng kim ô cùng xuất thủ. Cái kia 30 vạn thủy quân chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo rồi. Long Thập Thái Tử từ bị vệ tiểu bắc bắt lấy bắt đầu vẫn ở vào thần trí hỗn loạn trạng thái. Nó làm sao cũng không tin mình một chiêu không phát, liền bị đối phương bắt được, cùng cái kia cửu đầu kim ô nhấc lên quang nhiệt chiều dâng tướng 30 vạn thủy quân đốt thành. Cho bụi, càng làm cho nó cho là mình con mắt xuất hiện vấn đề. Làm sao có thể, vệ tiểu bắc trở lại hải xà tinh đỉnh đầu, tướng Long Thập Thái Tử vứt xuống, đối phương còn duy trì mơ hồ trạng thái. Về phần cái kia hải xà tinh kém một chút toàn thân miếng vảy đều muốn nổ tung. Đổi thành bất luận cái gì một đầu thủy tộc, đột nhiên đỉnh đầu bị ném một đầu chân long. Đáng sợ cũng sẽ không cảm giác dễ chịu, như vậy cũng tốt giống như một đầu chuột đột nhiên phát hiện mình đỉnh đầu đứng đấy một con mèo. Khủng bố như vậy, con tốt, hải xà tinh không phải chuột, nó cũng biết đầu kia chân long tại vệ tiểu bắc trên tay không có nửa điểm sức phản kháng. Cho nên tại miếng vảy nổ tung về sau, toàn thân tại mặt biển bàn thành một đoàn về sau, cũng không có động tĩnh quá lớn. Nói đi, đưa ngươi biết đến hết thảy đều nói ra, vệ tiểu bắc hai mắt nhìn chằm chằm Long Thập Thái Tử. Trong miệng chậm rãi hỏi, Long Thập Thái Tử nguyên bản còn dự định phản kháng, nhưng vừa nhìn thấy vệ tiểu bắc hai mắt, nghe được thanh âm kia, trong đầu liền trở nên một mảnh yên tĩnh, thậm chí đối vệ tiểu bắc sinh ra một tia thân cận. Vệ tiểu bắc vì từ nơi này Long Thập Thái Tử trong miệng nảy ra một ít gì đó. Tự nhiên không có nương tay, trực tiếp liền sử xuất kim liên công đức kim quang, theo Vệ Tiểu Bắc dưới chân sinh ra một đóa to lớn kim liên. Vô số tiểu xảo kim sắc liên hoa tại xung quanh Vệ Tiểu Bắc nổi lên. Vệ Tiểu Bắc thanh âm cũng theo đó trở nên cực kỳ nhu hòa. Vệ Tiểu Bắc bội phục nhất Phật môn chính là điểm này. Nếu bàn về ngoài miệng công phu, cái khác môn phái cùng Phật môn so sánh, quả thực chênh lệch khá lớn. Tại kim liên công đức kim quang dưới tác dụng, cái này Long Thập Thái Tử liền xem như chân long, cũng không thể không trúng chiêu. Đương nhiên, trong này Vệ Tiểu Bắc khí thế của tự thân cũng làm ra tương đối tác dụng. Dù sao tại một vị ngũ tinh tinh anh cường giả trước mặt, một đầu tứ tinh tài ách thực lực chân long, quả thực không có bao nhiêu sức phản kháng. Rất nhanh, vị này Long Thập Thái Tử liền tướng tự mình biết hết thảy đều nói ra. Vâng, trong này ngoại trừ Đông Hải Long Cung sự tình bên ngoài, còn có Long Thập Thái Tử chính mình rất nhiều tiểu cố sự. Thí dụ như nó ở bên ngoài nuôi bao nhiêu ngoại thất, sinh bao nhiêu hỗn huyết các loại hình. Bất quá Vệ Tiểu Bắc lực chú ý lại là đặt ở vị kia Nam Cực Tiên Ông trên thân. Đến nơi này lúc, Vệ Tiểu Bắc cuối cùng hiểu rõ vị kia Đông Hải Long Vương một mực không có xuất thủ nguyên nhân chỗ. Nguyên lai, tại Vệ Tiểu Bắc chưa tiến vào hôi giới Đông Hải thời điểm, vị kia Đông Hải Long Vương liền được Nam Cực Tiên Ông cảnh cáo, xưng hắn số mệnh chi địch sắp đến, Đông Hải Long Vương nhất định chết bởi hắn tay. Than bùn, dạng này dự ngôn, đổi thành cái khác tồn tại tới nói, cái kia Đông Hải Long Vương là quyết định sẽ không tin. Nhưng nói ra câu nói này lại là Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông nhân vật này, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, tại đạo môn kinh điển bên trong, Nam Cực Tiên Ông cái danh xưng này phải không tồn tại. Nhưng dưới tình huống bình thường, đều là tướng Nam Cực lão nhân Đan Lăng Thượng Chân vị này tiên nhân coi là Nam Cực Tiên Ông. Mà Nam Cực lão nhân Đan Lăng Thượng Chân chính là bình thường trên ý nghĩa thọ tinh. Vâng, hắn ngoài ra còn có cái tên đầy đủ Cao Thượng Thần Tiêu Ngọc Thanh Chân Vương Trường Sinh Đại Đế. Thống Thiên Nguyên Thánh Thiên Tôn. Tốt a, cái này tên đầy đủ rất dài, rất nhiều người cũng không biết. Mà thọ tinh thì có phù hộ vạn vật trường thọ thần lực. Tại Hoa Hạ Minh Triều trước kia, từ Tần Triều bắt đầu, các đời đều có quốc gia tế tự thọ tinh chế độ. Phải biết có thể tiến vào quốc gia tế tự bên trong thần minh thật sự là thiếu. Nhất là có thể thấy được hắn tại thiên đình địa vị độ cao. Cho nên lời nói, tại Đông Hải Long Vương xem ra là xác thực có thể tin. Kể từ đó, vị này Đông Hải Long Vương liền bị dọa, cho nên mới có thể án binh bất động, mặc cho cái kia hải xà cặn kẽ chỗ càn quét, mà cái này Long Thập Thái Tử cung cấp mấu chốt nhất tin tức thì là vị kia Đông Hải Long Vương thực lực, dùng Long Thập Thái Tử mà nói tới nói, kỳ phụ thực lực cũng không mạnh bằng chính mình bên trên bao nhiêu. Chỉ bất quá hắn có thiên đình sắc phong, thống ngự Đông Hải. Cho nên kỳ tài năng đủ lên làm Long Vương. Thiên đình sắc phong, Vệ Tiểu Bắc cau mày trầm tư một lát, cái này chẳng lẽ chính là sơn trại bản bản ngũ tinh tầng thứ. Bất quá cái này nghĩ đến cũng là không kỳ quái. Thiên đình sắc phong có lập can kiến ảnh hiệu quả, liền xem như một đầu tiểu yêu quái. Chỉ cần đạt được thiên đình sắc phong, như vậy lập tức liền có thể trở thành thần linh, có được tương ứng uy năng. Ngẫm lại xem liền biết, những thổ địa kia công, thành hoàng, tại khi còn sống cũng chính là người bình thường, sau khi chết cũng chính là phổ thông quỷ linh hồn, một khi đạt được thiên đình sắc phong, như vậy lập tức thành thần, tại mình thống ngự một phương thổ địa phía trên có một ít không tầm thường quyền năng. Nghĩ như vậy, cái kia Đông Hải Long Vương đáng sợ thật đúng là không có cái gì thực lực. Nhưng vấn đề là kể từ đó, sự tình liền trở nên phiền toái, nếu như Vệ Tiểu Bắc đều muốn đối phó Đông Hải Long Vương. Như vậy thì đồng đẳng với cùng thiên đình đối nghịch. Tốt a, suy nghĩ một chút thiên đình khổng lồ. Vì thế, nhiều như vậy thần tiên, Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng cũng có chút phát lạnh, nhưng cứ như vậy từ bỏ để Thanh Mộc Phúc Địa đột nhiên tăng mạnh cơ hội. Vệ Tiểu Bắc quả thực cũng cảm giác có chút đáng tiếc. Tuy nói lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, đi hôi giới khác cũng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Nhưng giống như hôi giới Đông Hải khổng lồ như vậy lại bảo tàng phong phú địa phương. Thật đúng là khó tìm. Ani lại nói, Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với hôi giới Đông Hải cũng là tương đối quen thuộc rồi. Thay cái địa phương, cũng không biết muốn giày vò bao lâu mới có thể đạt được lợi ích. Ai, nếu như Thanh Nghiêu sư phụ tại liền tốt, Vệ Tiểu Bắc lúc này ngược lại là có chút hoài niệm lên Thanh Nghiêu sư phụ. Lấy đối thiên đình quen thuộc trình độ, nhất định có thể cho mình tương đối tốt đề nghị, không đến mức để cho mình lúc này trở nên do dự. Thiên đình, Vệ Tiểu Bắc không khỏi rơi vào trong trầm tư, mà nằm sấp tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc Long Thập Thái Tử dù sao cũng là chân long. Có được cao quý huyết mạch, đối Phật môn thần thông bao nhiêu cũng có chút sức chống cự. Cho nên lúc này lại có chút tỉnh lại, nhưng nó lúc này lại không nguyện ý thức tỉnh, nếu như không phải mình khư khư cố chấp, lúc này cũng sẽ không rơi vào cái này nhân loại trong tay. Cũng không biết mình sẽ là kết cục gì. Suy tính một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc trên mặt do dự biến mất, thay vào đó lại là trong hai mắt kiên định, muốn làm thì làm, cùng lắm thì mình tránh về Thanh Mộc Phúc Địa. Khi Vệ Tiểu Bắc làm ra quyết định về sau, hắn hành động hiệu suất là khá kinh người. Cái kia Long Thập Thái Tử ngay cả thời gian phản ứng đều không có liền bị phong cấm thể nội lực lượng, ném vào Thanh Mộc Phúc Địa. Về sau, Vệ Tiểu Bắc để Hải Xá Tinh Nguyên Địa chờ đợi, www.wukansu.com liền biến mất ở Nguyên Địa. Hải Xá Tinh chỗ ở vị trí cách ly Đông Hải Long Cung trọn vẹn còn có 58,000 cây số. Cái này gần như tại quay chung quanh địa cầu một vòng nửa khoảng cách chiều dài. Liền xem như Vệ Tiểu Bắc hiện tại, mỗi thứ không gian nhảy vọt gần vạn cây số, cũng đầy đủ nhún nhảy 6 lần mới đến Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Cung, hắn ở vào hơn 3.000 mét sâu đáy biển, nhưng chỗ cao nhất hãy nhiên tiếp cận mặt biển, cho nên Vệ Tiểu Bắc ở trên không trung cũng có thể nhìn thấy cái kia dưới mặt biển xuyên suốt mà ra lộng lẫy quang hoa. To lớn mà kiến trúc hùng vĩ bày, liền xem như Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không thán phục cái này Đông Hải Long Cung hùng vĩ cùng hoa. Lệ, có thể nói như vậy, liền xem như Hoa Hạ đã từng kéo dài mấy trăm năm ngày xưa đế đô đều không thể so sánh cùng nhau. Từng khối như là sơn phong thủy tinh là chủ thể tạo thành mảnh này liên miên bất tuyệt khu kiến trúc. Hắn phong quang chi lộng lẫy, đủ để cho nhất bắt bẻ nhà lữ hành vì đó thán phục. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không có bị mảnh này lộng lẫy mà kiến trúc hùng vĩ bầy mê hoặc quá lâu. Theo Vệ Tiểu Bắc tay trái hướng phía cái kia Đông Hải Long Cung ngoại vi khu kiến trúc một chỉ. Vô số tam sắc quang mang ở nơi này chút kiến trúc nổi lên hiện ra. Trước sau không đến mấy tức thời gian, ở đằng kia chút đóng giữ thủy quân hoảng sợ trong ánh mắt. Những cái kia cấu thành kiến trúc vật thủy tinh, cây san hô liền biến thành từng cái cự nhân. Thương huyền động ký vật hóa thân chi pháp, không thể không nói. Cái này Đông Hải Long Cung hùng vĩ ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bắc có thi triển thần thông cơ hội. Phải biết những cái kia cấu thành Đông Hải Long Cung cột thủy tinh tử cùng cây san hô. Phẩm chất độ cao toàn diện vượt qua Vệ Tiểu Bắc trong tay binh khí tinh phẩm ni, cho nên tại thần thông thi triển về sau, những cái kia cùng Vệ Tiểu Bắc giống nhau như đúc cự nhân. Đại đa số sinh vật đẳng cấp đều đạt đến kinh người tứ tinh kinh khủng. Có thể tưởng tượng, khi tính ra hàng trăm tứ tinh kinh khủng cự nhân hướng phía những cái kia thủy quân phát động công kích thời điểm, những cái kia thủy quân làm sao có thể sinh ra chút nào lòng kháng cự. Hết chương.